Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 380, Xích Mích 7 bang hội. Góc chuyện audio.com. Chấm, một trong những người của tôi đã tình cờ gặp anh trong một bãi săn. Vũ khí anh sử dụng lúc đó trông giống hệt như một trong những vũ khí của Grid. Sibo có lẽ đang đề cập đến. LT, đại kiếm Grid. City, trong bầu không khí lạnh nhạt này. Chris đã đáp lại một cách lo lắng. Tôi sẽ nói lại lần nữa. Trên đời này, chẳng lẽ không có hai món đồ giống nhau sao? Chris vẫn cố gắng rời đi như đã định. Nhưng Zibo đã nắm lấy vai anh. Như thế này không giống anh chút nào. Chris, chẳng phải bình thường anh sẽ cảm thấy tức giận khi bị buộc tội bất công như thế này sao? Vậy mà giờ anh chỉ cười thôi. Có phải vì những gì tôi nói là sự thật không? Tôi chỉ đáp lại một cách lịch sự thôi. Jack, Chris đẩy mạnh tay Zibo đang nắm trên vai anh ra. Chris có chỉ số sức mạnh cao do phải lao động hết mình. Vì vậy Zibo đã không thể đương đầu với anh. Đừng thúc ép mọi người bằng những tin đồn vô căn cứ. Chris nói lớn, anh ấy không lùi bước. Mặc dù anh biết rằng không có ai đứng về phía mình cả. Đây chính là uy danh của người chơi xếp hạng thứ 3. Nhưng đối thủ của anh lại là Zibo. Zibo có thể đã bị một người nông dân điên giết chết chỉ trong một đòn thật. Nhưng sức mạnh và tầm ảnh hưởng của anh ta đối với những người chơi vẫn là tuyệt đối. Vậy nên cho dù uy danh của Chris có cao đến đâu đi nữa thì Zibo cũng không hề bị ảnh hưởng. Nếu anh tự tin như vậy, tại sao anh không chia sẻ thông tin chi tiết về vũ khí của mình cho chúng tôi xem? Zibo đưa ra đề xuất với một nụ cười rạng rỡ. Anh ta không có gì để mất trong tình huống này cả. Nếu thông tin vũ khí được tiết lộ ra có liên quan đến Grid, Zibo sẽ đúng, còn không, anh ta vẫn có thể xin lỗi nếu như nó không liên quan gì đến Grid. Chris ngập ngừng một lúc trước khi hành động một cách khôn ngoan. Xin đừng quá đà, Zibo, làm gì có ai lại đi tiết lộ thông tin trang bị của mình. Vật phẩm có thể là điểm mạnh hoặc điểm yếu của một người. Vì vậy nó luôn là một ẩn số. Tiết lộ thông tin của vũ khí của mình thì không khác gì tiết lộ ra các bí mật của mình cả. Các bang chủ của 7 bang hội cũng hiểu rõ điều này hơn bất kỳ ai khác. Nên họ đã cố gắng ngăn cản Zibo. Zibo, hãy hành động cho đúng mực. Đừng gây rắc rối khi anh đã đang phải vật lộn với chơi đồ mạnh và nhóm lễ hội máu. Đúng vậy, tại sao tự nhiên anh lại làm thế với Chris? Tình thế bắt đầu thay đổi. Chris đã cảm thấy nhẹ nhõm thì bỗng có chuyện xảy ra. Anh sử dụng vũ khí giống như Chris phải không? Đó là Seurong, bang chủ của hội Hoàng Kim vừa đứng lên. Anh ta có nghề cực phẩm chuyên chiến đấu có tên kẻ săn linh hồn. Seurong vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với nghề ẩn của mình vào thời điểm anh ta bị người nông dân điên rồ đánh bại trong cuộc xâm lược Raiden. Nhưng bây giờ nó đã khác. Bây giờ Seurong đã có thể chiến đấu với những người nông dân bán thời gian và toàn thời gian đó. Tôi không muốn để một người có thể là kẻ thù của liên minh chúng ta ra đi dễ dàng như thế. Seurong nói những lời ẩn ý và giơ thanh. LT, kiếm nặng tàn bạo, City, lên, sau khi bị đánh bại bởi người nông dân bán thời gian đó. Anh ta đã đầu tư hơn 10 triệu vàng để nâng nó lên. 9, tài chính của anh ta đã bị ảnh hưởng khá nhiều. Nhưng Seurong vẫn rất hài lòng, vì khoảng cách sức mạnh giữa vũ khí. 8 và 9 là rất lớn. Này, Chris, lấy vũ khí ra. Mục tiêu của Seurong là trở thành số 1. Anh ta mắc định đã là một người hiếu chiến nên anh ta không muốn bỏ lỡ một cơ hội để giết đối thủ. Anh không định lấy nó ra một cách ngoan ngoãn phải không? Vậy thì tôi sẽ bắt anh lấy nó ra. Phập phập phập phập, có 4 ngọn thương bỗng xuất hiện trong không khí phía bên trái và bên phải của Seurong. Đó là tác dụng của LT, thương linh hồn, CT, một kỹ năng cần sử dụng linh hồn của con người hoặc quái vật để triệu hồi ra. Seurong đã tích lũy được một số lượng linh hồn tối đa thông qua việc săn bắn liên tục. Vì vậy anh ta đang ở trong một trạng thái tốt nhất. bùm bùm bùm bùm, những ngọn thương linh hồn đã tỏa sáng và bắn về phía trước. Đó là một cuộc tấn công rất nhanh mà Chris thấy rất khó để đối phó. Bởi vì anh ấy đầu tư phần lớn chỉ số vào sức mạnh thay vì nhanh nhẹn. Phập, hai mũi thương đã xuyên qua cơ thể Chris. Seurom ngay lập tức sử dụng khoảng trống này để tiếp cận Chris bằng LT, kiếm nặng tàn bạo. CT, trong khi sử dụng LT, xích linh hồn. CT, Chris đang đứng trước ngã ba đường của sự lựa chọn. Anh ấy nên mang LT, đại kiếm Chris. CT, ra hay lấy ra vũ khí phụ để chặn nó đây. Không còn cách nào khác. Chris không có ý định làm sâu sắc thêm các cáo buộc sai lầm rằng anh có liên minh với Chris. Bang hội của anh sẽ bị phá hủy nếu anh trở nên thù địch với những người này. Vậy nên Chris đã rút ra vũ khí phụ của mình. Kieng, hừ, Seurong mở to mắt, anh ta ngưỡng mộ việc Chris đã tấn công được. LT, xích linh hồn. CT, và chặn đường kiếm anh ta lại ngay khi Chris rút vũ khí ra. Khả năng kiểm soát của Chris là mạnh hơn mình biết. Đó là những chuyển động chậm nhưng rất hiệu quả. Nó giúp tạo ra những hiệu ứng tối đa bằng các chuyển động tối thiểu. Kỹ thuật sử dụng đại kiếm của Chris thực sự xuất sắc. Nhưng, anh ấy không phải là đối thủ của Seurong. Hi-ing, thanh kiếm của Seurong đang va chạm với đại kiếm của Chris đã được gia cố thêm bằng hiệu ứng của kỹ năng. LT, chuyển đổi linh hồn. CT, và ngay thời điểm đó, cha em, hự, sức mạnh của Chris đã trở nên vô nghĩa. Khi sức tấn công của vũ khí Seurong được tăng cường, Chris đã bắt đầu bị đẩy lùi. Trò chơi này đúng thực sự là về các trang bị. Chris lại nhận ra điều đó một lần nữa khi anh bị đẩy lùi lại vài bước. Chấm, những mũi, LT, tên linh hồn, CT, đang bay về phía đầu của Chris. Anh có thể cảm nhận được điều đó. Đó là một combo. Nếu anh ấy bị dính đòn liên tục thì khả năng rơi vào trạng thái đơ là rất cao. Và những ranker hàng đầu hoàn toàn có thể tận dụng thời điểm đơ đó. Chris đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận cơn đau. Đột nhiên, những mũi tên lao xuống người anh đã bị xé toạc bởi một sợi dây xích. Đó là Hao đã can thiệp vào trận chiến. Seurong, đừng có làm bất cứ điều gì chỉ vì anh thích. Có rất nhiều kẻ điên trên thế giới này. Vậy nên không có gì lạ khi có một người thích chiến đấu như Seurong cả. Nhưng mọi thứ cũng phải có giới hạn nhất định. Hao đã không thể hiểu nổi tại sao Zibo và Seurong lại cố biến một nhân vật lớn như Chris trở thành kẻ thù. Này Hao, không phải Chris rất đáng nghi à? Nhìn vào vũ khí mà anh ta mang ra đi. Nó hoàn toàn là rác rưởi. Anh nghĩ rằng đó là vũ khí thực sự của anh ta sao? Rõ ràng là anh ta đang giấu vũ khí của mình. Chấm, kể cả nếu vũ khí của Chris và Chris giống nhau thì đó có phải là bằng chứng chắc chắn rằng hai người họ đang thông đồng với nhau không? Hao đã hỏi lại một cách logic và Seurong im lặng. Bobet cũng đồng tình với Hao. Anh chỉ tay ra giữa Seurong và Chris. Vậy cứ để họ chơi đi. Cũng không tồi khi trải nghiệm khả năng của nhau trước giải đấu quốc tế mà. Nó cũng có lợi phải không? Seurong lắc đầu, anh ta đã kết luận rằng Chris thua kém mình. Và mọi người ở đây cũng đều nghĩ như vậy. Đó là một cuộc chiến rất ngắn nhưng đúng là Seurong đã hoàn toàn áp đảo được Chris. Tôi sẽ đi nếu như không còn gì để nói nữa. Chris lùi lại. Cảm giác như anh ta đang là một con chó cúp đuôi chạy vậy. Thế mà đứng thứ ba trong bảng xếp hạng chung được. Thật thảm hại, Seurong cười nhạo Chris, nhưng có một điều mà Seurong và mọi người trong căn phòng này sẽ không thể tưởng tượng ra nổi. Đó là Chris thực sự đã giấu đi kỹ năng của mình. Vẫn còn nhiều cơ hội trong tương lai. Sân khấu biểu diễn tốt nhất chỉ còn cách 40 ngày nữa. Đôi mắt của Chris tràn đầy tinh thần chiến đấu. Thông thạo vũ khí, đó là kỹ năng thông thạo tối thượng giúp tăng thêm sát thương dù cho một người có trang bị vũ khí nào đi nữa. Nhưng nó cũng không phải là một phép màu. Sát thương bổ sung từ LT, thông thạo vũ khí, CT, là khá thấp so với các kỹ năng thông thạo dành cho một loại vũ khí cụ thể. Do đó, Grid đã bị ám ảnh bởi cấp độ của kỹ năng. LT, thông thạo cung tên. CT, nếu. LT, thông thạo vũ khí. CT, cộng thêm 10, sát thương và. LT, thông thạo cung tên. CT, cộng thêm 11, sát thương. Thì hiệu ứng mà Grid nhận được khi cậu sử dụng cung sẽ là. LT, thông thạo cung tên. CT, vì nó cộng nhiều hơn. LT, thông thạo vũ khí. CT, nói cách khác, kể cả khi Grid học được. LT, thông thạo vũ khí. CT, sau này, thì. LT, thông thạo cung tên. CT, mới là kỹ năng có tác dụng. Nếu như mình có thể thêm vào các vật phẩm một tính năng giúp tăng nhanh kinh nghiệm của các kỹ năng thông thạo thì. Nó sẽ tốt như thế nào đây? Cậu tất nhiên không có ý định sử dụng cơ sở giả kim thuật. Vì giả kim thuật chỉ cho ra các tính năng ngẫu nhiên và tỷ lệ thành công lại thấp. Vì vậy cậu không thể dựa vào nó được. Khan, trong tình huống này, Grid phải thử xin lời khuyên của Khan vậy. Khan là một thợ rèn cao cấp LV. 8. Ông có rất nhiều hiểu biết vì ông rất xuất sắc trong cuộc sống hàng ngày và cũng đã tích lũy được hàng chục năm kinh nghiệm nữa. Ông đã bao giờ nghe nói về một vật phẩm có thể nhanh chóng tăng kinh nghiệm của các kỹ năng thông thạo chưa? Hừm, gia đình Khan đã làm nghề rèn qua nhiều thế hệ rồi. Trong số tổ tiên của ông, có Albertino là người đã truyền cảm hứng cho thợ rèn huyền thoại Pacma. Khan lục lại kiến thức hàng chục năm của mình và sau cùng ông lắc đầu. Tôi xin lỗi, tôi không biết, Grid đã luôn là một trợ giúp đắc lực cho Khan. Ông rất muốn đền đáp cho Grid nếu như có cơ hội. Nhưng giờ ông ấy lại không thể giúp Grid khi cậu ta cần. Điều này khiến Khan cảm thấy buồn rầu. Đôi vai của ông dần trùng xuống và bất chợt ông có một suy nghĩ. Có lẽ cậu nên hỏi Piero. Piero, đúng vậy, chắc là ông ta sẽ biết cách huấn luyện vũ khí hiệu quả hơn đấy. Nếu cậu lắng nghe ông ta thì biết đâu cậu có thể biết được cách thêm tính năng đó vào một vật phẩm đấy. Đó chính là sức mạnh của sự ưu ái vô hạn. Khan đã thoải mái đưa ra lời khuyên cho Grid. Grid đạt được một sự giác ngộ tuyệt vời và cậu ôm lấy Khan. Cảm ơn ông, ha ha, tôi rất sẵn lòng trợ giúp. Cảnh tượng hai người này ôm nhau rất là quen thuộc với những người thợ rèn ở Raiden. Họ chỉ ngoảnh mặt đi và cố gắng không can thiệp vào mối quan hệ giữa Grid và Khan. Trong khi đó, Lót đã bị sốc, Abubu, Lót đang nện búa trong một góc của lò rèn. Nó đã rất vui khi nghe thấy giọng nói của cha mình. Nhưng rồi chỉ để nhận về những dấu chấm hỏi trên đầu. Lót đã không thể hiểu tại sao cha nó lại ôm một người khác ngoài mẹ mình. Từ trong bóng tối, Kasim đã thì thầm với nó. Đây là tình bạn giữa những người đàn ông. Pu, nó rất thích âm thanh của từ tình bạn, Lót tự thề với bản thân. Một ngày nào đó, nó sẽ tìm thấy cho mình những người bạn tuyệt vời. Lúc đó, Lót sẽ có những đồng đội mạnh nhất. Chương 381. Tất cả vì Chúa không? Cách chương.